Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 24, Trảm Ma Đại Hội. Triệu Quốc, Vương Cung Triều Đình, Trang Tử, ngươi không phải Triệu Trương mời tới giết ta à? Triệu Vương trừng mắt thật không thể tin nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử cũng là sắc mặt âm trầm. Ta lúc nào nói ta là Triệu Trương mời đến? Ta, Triệu Vương nhất thời một trận đắng chát. Trang Tử tiên sinh thứ tội, Đại Vương vài ngày trước lọt vào ám sát, đến mức Đại Vương thương thế cực nặng, đến bây giờ còn chưa khôi phục đâu. Cho nên, lúc trước Trang Tử tiên sinh xin gặp Đại Vương thời điểm, Đại Vương mới cự tuyệt. Ngài nhìn, Đại Vương trên tay vẫn băng bó đây. Liêm Pha nhất thời tiến lên giải thích nói. Ô, Trang Tử nhíu mày nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương trên tay thật có lấy băng bó. Trang Tử tiên sinh thứ tội, bởi vì Triệu Trương lần trước phái tới ám sát tử sĩ, trước khi chết kêu gào, nói, bọn họ tuy nhiên thất bại, nhưng rất nhanh sẽ có càng cường nhân hơn đến ám sát. Lần tiếp theo, cam đoan để cho ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ta trong khoảng thời gian này cũng là quá mức khủng hoảng. Tài tình tự kích động, nhượng Trang Tử tiên sinh hiểu lầm, là ta chi sai. Triệu Vương nhất thời cười khổ nói, ám sát. Trang Tử nhíu mày nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương khẽ cười khổ, Trang Tử tiên sinh, ngài là không biết, từ phụ thân đem vương vị truyền cho ta về sau, liền để huynh trưởng Triệu Trương phụ tá, ta dần dần liền phát hiện, ta giống như chấp trưởng không Triệu Quốc quyền lợi, hết thảy đều bị huynh trưởng Triệu Trương cầm giữ, ta thật giống như một cái khôi lỗi một dạng, ta một mực ở vào sợ hãi bên trong mà không dám phản kháng. Thẳng đến gặp được Liêm Pha tướng quân, ta bái Liêm Pha tướng quân vì thượng tướng quân, ta an toàn mới lấy giữ gìn. Ô, ta không là hỉ hảo đấu kiếm, chỉ là mời Liêm Pha tướng quân giúp ta chọn lựa đại lượng kiếm tu thị vệ bảo hộ ta. Bọn họ, nơi này bọn họ, đều là bảo vệ ta an toàn. Thế nhưng là, ta vẫn là không ngừng nhận huynh trưởng Triệu Trương phái tới tử sĩ ám sát. Triệu Vương vội vàng nói, ô, Triệu Trương muốn ám sát ngươi. Trang Tử cau mày nói, vâng, bởi vì ta không nghe lời, ta không mặc cho bọn họ bài bố, bọn họ khống chế không ta, liền khống chế không Triệu Quốc. Triệu Trương muốn ta chết, sau đó chính mình bên trên, hoặc là bồi dưỡng những người khác bên trên. Triệu Trương thông đồng đại lượng quý tộc, tại bốn phía thả ra chửi bới ta lời đồn, nói ta trầm mê đấu kiếm, đến mức hoang phế quốc sự. Bọn họ mới là nước chi độc lưu, u ác lính. A, Triệu Vương giọng căm hận nói, a, ngươi vừa rồi vì sao không nói? Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói, ta trong khoảng thời gian này bị kích thích nhiều, tâm tình so sánh kích động, không giống nhau giảng minh bạch liền đối Trang Tử động thủ. Tiên sinh thứ tội, Triệu Vương cười khổ nói, này chuôi kiếm này, ngươi giải thích thế nào? Trang Chu giơ lên trong tay chi kiếm, đây là từ Tề Quốc Điền Giáp trong tay thẩm hỏi ra này thanh thần kiếm. Trang Tử cũng là căn cứ chuôi kiếm này, truy xét đến Triệu Quốc Vương Thất, đây là ta Triệu Quốc Quân Vương truyền thừa chi kiếm a. Ta làm sao có thể không biết? Triệu Vương cười khổ nói. Trang Tử nhìn chằm chằm Triệu Vương. Trước kia là phụ thân đeo. Ta nhớ được ngày xưa huynh trưởng Triệu Trương làm thái tử về, thường xuyên vụng trộm thưởng thức, bị phụ thân sau khi biết, vì phụ thân chỗ không thích, về sau, chuôi kiếm này không biết làm sao lại ném. Ta vẫn cho là Triệu Trương trộm qua. Trang Tử vừa rồi lấy ra kiếm này thời điểm, ta mới một cái nhận định ngươi là Triệu Trương mời đến người, cho nên ta mới hiểu lầm tiên sinh. Triệu Vương cười khổ nói, Trang Tử gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vương, cũng không có toàn bộ tin tưởng. Triệu Quốc quân vương truyền thừa chi kiếm, như thế ném, Trang Tử híp mắt nhìn về phía Triệu Vương. Vâng, về sau, phụ thân tìm tới chuôi này Mạc Tà kiếm, xem như quân vương chi kiếm truyền thừa, đem Mạc Tà kiếm truyền cho ta. Nhưng, ta đối tiên sinh kiếm trong tay, vẫn như cũ nhớ mãi không quên, cho nên mới nhớ kỹ. Triệu Vương cười khổ nói, đem trong tay ngươi Mạc Tà kiếm cho ta xem một chút. Trang Tử mở miệng nói, Triệu Vương có chút nỗi buồn, nhưng vẫn gật đầu. Một bên Liêm Pha nhíu mày suy tư một hồi, tiên sinh, ngài có phải hay không hoài nghi đại vương cấu kết cổ thực tộc? Liêm Pha mới mở miệng, cả điện phải sợ hãi, cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Triệu Vương. Cấu kết cổ thực tộc, đây chính là phản thiên đại tội a. Trang Tử cũng sẽ không thối tha, như Triệu Vương là phản thiên chi tặc, vậy chúng ta không phải nối giáo cho giặc. Đại vương, ngươi có hay không phản thiên? Chúng kiếm tu nhất thời cả giận nói, giờ khắc này, nếu ai dính vào phản thiên chi tội danh, đây chính là người trong thiên hạ người đều là muốn tru diệt a. Triệu Vương cũng thật không thể tin nhìn về phía Trang Tử. Tiên sinh, ta không có phản thiên. Ngươi làm sao? Trước đem Mạc Tà kiếm cho ta, ta lại phán đoán ngươi là có hay không phản thiên. Trang Tử đối xử lạnh nhạt nói. Triệu Vương lại là trong nháy mắt gấp. Trang Tử thật đang hoài nghi ta à? Tiên sinh, ta có thể chứng minh. Ta có thể chứng minh ta không có phản thiên. Triệu Vương lại vội vàng nói. Ồ, Trang Tử cau mày nói. Thiên nhãn, ta có thể khai thiên nhãn. Ta tư tưởng, vẫn là bàn cổ thế giới. Triệu Vương vội vàng nói. Ngươi có thể khai thiên nhãn. Trang Tử thần sắc nhất động, bị hạ chú ấn người, không cách nào khai thiên nhãn, bởi vì bọn hắn đã bỏ đi bàn cổ thế giới thiên đạo. Bọn họ có thể cảm ứng được chỉ là chú ấn đại đạo, mà không phải bàn cổ thế giới thiên đạo. Vâng, tại hạ còn nhỏ, đối Trang Tử cực kỳ kính nể, đọc sách vô số, đặc biệt ưa thích tiên sinh Tề Vật Luận. Tiên sinh mời xem. Tề Vương vội vàng nói. Ông, vương cung trên không, đột nhiên mây đen dày đặc, một cái thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Chỉ là hôm nay mắt uy lực không đủ, tính toán làm cửu phẩm thiên nhãn đều vô cùng miễn cưỡng. Bất quá, có thể khai thiên mắt, tự nhiên từ trứng trong sạch. Trang Tử ánh mắt nhất thời nhu hòa. Hô, ngươi có thể khai thiên mắt, ngươi không nói sớm. Trang Tử oán trách chừng một cái. Ta cũng không biết tiên sinh hoài nghi ta a. Triệu Vương nhất thời cười khổ nói. Nhanh, đem Mạc Tà kiếm cho ta. Trang Tử dậm chân tiến lên liền muốn lấy. Triệu Vương giờ phút này tự nhiên cực lực phối hợp Trang Tử, tiến lên liền muốn đưa ra Mạc Tà kiếm. Ông, Mạc Tà kiếm đột nhiên run lên, toát ra từng đợt âm khí. Đại vương, ngươi thôi động Mạc Tà kiếm làm gì? Liêm Pha cau mày nói. Ta không, nó tại tránh thoát tay ta. Triệu Vương vội vàng nói. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi bổ nhào qua. Oanh, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Mạc Tà kiếm trong nháy mắt tránh thoát Triệu Vương chi thủ. Xông lên trời, xuyên qua nóc nhà, biến mất ở chân trời. Chạy đi đâu? Liêm Pha một tiếng gào to. Liêm Pha dậm chân trùng thiên. Làm sao? Mạc Tà kiếm thế nhưng là thánh kiếm, tốc độ tuyệt không so Liêm Pha muốn chậm. Một người một kiếm, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cái này, cái này, cái này. Triệu Vương kinh ngạc nói. Trang Chu nhìn lấy nóc nhà lỗ thủng lớn, sắc mặt một trận âm trầm. Nói như vậy, trừ ngươi huynh trưởng Triệu Trương, phụ thân ngươi Triệu Ung cũng khẳng định có vấn đề. A, không, không thể nào. Triệu Ung đem kiếm truyền thừa cho ngươi là vì giám thị ngươi. Mạc Tà Kiếm nhìn thấy hết thảy, Triệu Ung đều nhìn thấy, cho nên Triệu Ung vẫn là tại giám thị ngươi. Trang Tử trầm giọng nói, không, không có khả năng, phụ thân sẽ không như thế làm đi. Phụ thân thế nhưng là, Triệu Vương kinh ngạc nói, không có thế nhưng là, hắn tại Cồn Cát Cung, vậy hôm nay, cũng đừng nghĩ đi. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, Trang Tử tiên sinh, như Mạc Tà Kiếm là phụ thân phái tới giám thị ta. Này vừa rồi chúng ta nói chuyện, phụ thân liền biết hết nói, hiện tại phụ thân khẳng định không tại Cồn Cát Cung a. Triệu Vương cười khổ nói, không, Cồn Cát Cung mới là ta chú ý nhất địa phương, người nơi này chỉ là thuận tiện đến xem thôi. Yên tâm, Cồn Cát Cung hiện tại liền xem như một con ruồi, cũng đừng hòng ra ngoài. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, nói, Trang Chu lấy đại đạo ngưng tụ cự bằng, dậm chân mà lên, Trang Tử tiên sinh, ta đi chung với ngươi. Triệu Vương nhất thời nhảy đến cự bằng phía trên. Tốt, đang khi nói chuyện, cự bằng cánh mở ra, xông lên trời, hướng về hàm đan bên ngoài Cồn Cát Cung mà đi. Triệu Vương kiếm tu hộ vệ theo sát phía sau, xông lên trời. Triệu Vương, hôm nay nhiều có đắc tội. Chuôi kiếm này nếu là ngươi Triệu Quốc truyền thừa chi kiếm, liền vật quy nguyên chủ. Trang Tử cầm trong tay này thanh thần kiếm đưa trả lại cho Triệu Vương. Triệu Vương nắm lấy thần kiếm, trong lúc nhất thời mũi chua xót. Cảm ơn Trang Tử, Tiểu Vương vô năng, khiến Triệu Quốc chính vụ vô pháp thư thái, cho cổ thực tộc chó săn lợi dụng sơ hở. Cực khổ tiên sinh ngàn dặm xa xôi đến đây chu tạc, là ta cho tiên sinh thêm phiền phức. Triệu Vương nhất thời cảm động cảm kích nói, những lời này cũng không cần nói. Chu diệt cổ thực tộc tam quân thống soái là ta đời này mục tiêu. Trang Tử lắc đầu, Trang Tử, phụ thân tuy nhiên đem vương vị truyền cho ta, tại Cồn Cát Cung an hưởng tuổi già, nhưng hắn tự phong chủ phủ, trong tay còn có Triệu Quốc đại bộ phận quyền lợi, nếu không cũng không dễ thương hại Triệu Trương, phong hắn làm An Dương quân, mà lại chủ phụ hắn ngày xưa cường đại Triệu Quốc, trong tay có đại lượng kiếm tu tướng sĩ, toàn bộ đi theo hắn qua Cồn Cát Cung, trong tay hắn kiếm tu có thể có vô số a, so ta, Triệu Trương cộng lại đều nhiều, đều là ủng hộ chủ phủ. Triệu Vương lo lắng nói, nhiều không? Yên tâm, hắn lại nhiều kiếm tu hộ vệ, cũng không có ta nhiều. Trang Tử cười nói, cự bằng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới Cồn Cát ngoài cung. Cồn Cát Cung bốn phía là một mảnh sa mạc, trong sa mạc có một đám trụi lùi dãy núi, bầy trong núi một đám cung điện quần thể. Giờ phút này vô số kiếm tu phi vũ trên trời, đem cung điện quần thể xông lên kiếm tu toàn bộ chém xuống qua. Đó là, Triệu Vương cả kinh kêu lên, Cồn Cát Cung đã bị ta vây quanh. Trang Tử giải thích nói, thế nào, làm sao nhiều như vậy kiếm tu? 10 vạn kiếm tu a. Cái này, Triệu Vương kinh ngạc đến ngây người. Cái này 10 vạn kiếm tu, mỗi cái đều kiếm khí trùng thiên, tu vi ngập trời, nhìn qua đơn giản cũng là hoành tảo thiên hạ tuyệt thế đại quân a. Trang Tử từ chỗ nào tìm là như thế nhiều tuyệt thế kiếm tu? Cha, nơi xa Đặng Lăng Tử mặt lộ vẻ kích động phóng tới. Trang Tử nữ nhi, Triệu Vương kinh ngạc nói, thế nào? Trang Tử nhìn về phía Đặng Lăng Tử, cha, 10 năm này nhiều, người dẫn ta chu du thiên hạ, qua thiên hạ các nơi, thăm thiên hạ kiếm tu, tu luyện kiếm đạo. Vài ngày trước, người để cho ta điều động Tiêu Giao Học Cung đệ tử, hướng bọn họ phát ra trảm ma thiếp, mời bọn họ đến trợ chiến, trảm sát cổ thực tộc chó săn. Người đoán làm gì? Tất cả mọi người, một cái không thiếu, toàn đến, mà lại bọn họ vừa nghe nói là đối giao cổ thực tộc chó săn, càng là mời riêng phần mình kiếm tu hảo hữu Chí Giao đến đây trợ chiến. Duy nhất một lần, liền đem Cồn Cát cung toàn bộ vây khốn, người nào cũng đừng hòng chạy. Đặng Lăng Tử nhất thời đắc ý nói, mời Trang Tử điều khiển. Bái kiến Trang Tử tiên sinh, mời Trang Tử tiên sinh điều khiển. Ngoặc kép chấm chấm, giữa không trung vô số kiếm tu nhào nhào đối Trang Tử cúi đầu, từng cái lộ ra vẻ phấn khởi. Triệu Vương kinh hãi nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử một tiếng điều lệnh, 10 vạn kiếm tu không xa vạn lý đến đây. Cái này Trang Tử danh vọng thật đúng là khủng bố. Cũng may Trang Tử không có gia nhập bất kỳ một quốc gia nào. Một khi nhập này nước vi thần, này thiên hạ này, ai còn là hắn đối thủ? Đa tạ chư vị đến đây phó Trảm Ma Đại Hội. Hôm nay Trảm Ma Đại Hội, tất không cho chư vị thất vọng. Trang Tử trầm giọng nói. Vâng, tất cả mọi người một tiếng cùng hét. Giờ khắc này, cách đó không xa lại bay lên một thân ảnh. Lại là lúc trước dẫn người truy kích An Dương quân Triệu Trương Tương phu tử. Trang Tử tiên sinh, Triệu Trương trốn vào Cồn Cát cung. Tương phu tử cười khổ nói. Trang Tử oán trách mắt nhìn Tương phu tử, nhưng cuối cùng không có quở trách, chạy đến qua tốt nhất. Lần này người nào cũng đừng hòng trốn. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đại vương, Mạc Tà kiếm cũng bay vào Cồn Cát cung. Cách đó không xa lại bay lên Liêm Pha. Biết. Triệu Vương hơi hơi đắng chát. Giờ phút này, Triệu Vương không biết như thế nào cho phụ thân giải thích. Chỉ có thể thở dài trong, chờ đợi Trang Tử tìm ra kết quả cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.